Chương 170, bà mối thuyền tam bản phủ, 12 tháng 6. Cái gì? Lý Mãn Độn lôi kéo Lý Quý Lâm quần áo sốt ruột nói, Quý Lâm, ngươi có cái gì chủ ý thì nói nhanh lên đi ra, ngươi nhìn cái này bà mối đều đến. Lý Quý Lâm bị Lý Mãn Độn nhi cuốn lấy không có cách nào khác, chỉ phải nói ra, hành hành hành, Mãn Độn thúc, ngươi trước buông tay chủ ý ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng việc này ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn cân nhắc rồi sau đó đi. Dù sao bỏ lỡ thôn này có thể liền không cái tiệm này ai nha, Quý Lâm, nói mau chủ ý đi. Lý Mãn Độn vội la lên. Chuyện này bị Hồng Tảo sớm biết, ta mới thật phải hối hận cụ, Mãn Độn thúc, Lý Quế Lâm hắng giọng một cái sau đó nói ra, kỳ thật chủ ý rất đơn giản. Ngươi liền trực tiếp nói với Tạ gia, Hồng Tảo tuổi tác lớn còn chưa có bó chân bọn họ quan lại người ta cưới vợ đều muốn xem chân. Tạ gia nghe nói chuyện này 89/10 89 sẽ chủ động từ hôn. Kể từ đó ngươi cũng không tính đắc tội nhà hắn. Lý Mãn Độn vừa nghe tâm liền định, lúc này tán dương, Quý Lâm, quả nhiên vẫn là của ngươi đầu óc tốt dùng được rồi, ta không theo ngươi nhiều lời, ta đi trước gặp bà mối đi. Bỏ lại Lý Quý Lâm quần áo, Lý Mãn Độn xoay người muốn đi, không nghĩ lại bị Lý Quý Lâm trở tay giữ chặt. Mãn Độn thúc, Lý Quý Lâm hỏi, ngươi không phải là tính toán tại cửa ra vào liền đem bà mối ngăn cản, sau đó đem người cho đuổi đi đi? Ân, Lý Mãn Độn lộ ra nghi hoặc thần sắc, muốn gặp được chính là định như thế làm. Ai, Lý Quý Lâm không thể, chỉ phải khuyên nhủ, Mãn Độn thúc, mặc kệ việc này có được hay không, bà mối đều là không thể đắc tội. Ngươi làm đem nàng mời vào đến, nước trà điểm tâm địa chiêu đãi, sau đó lại huyền chuyển nói với nàng không được không thì, nàng ra ngoài tùy tiện cùng người bình luận hưởng tạo, nhưng làm sao là tốt. Lý Quý Lâm nói được có lý. Lý Mãn Độn lập tức liền khiêm tốn tiếp nhận ý kiến. Lục hổ, Lý Mãn Độn phân phó nói, ngươi đi chủ viện nói cho tiểu thư chuẩn bị chút nước trà điểm tâm đến. Hồng Tảo nghe vậy lặng lẽ lui về chủ viện. Môn nội đường chạm một khắc, Hồng Tảo nhìn đến Lục hổ vội vàng chạy lên cầu đá, mới vừa lại từ viện môn đi ra làm ra vô tình gặp được dáng vẻ, đem chứa nước trà điểm tâm rổ cho Lục hổ. Đứng ở cửa viện, Hồng Tảo nhìn Lục hổ thân ảnh đổi qua khách đường, mới vừa lại lặng lẽ đi theo. Lý Mãn Độn đi sau, Lý Quý Lâm một mình lưu lại khách đường. Hắn nhìn đến Lục hổ xách rổ vào phòng sau liền chuẩn bị cho hắn châm trà, nhanh chóng vây tay cự tuyệt. Không cần cho ta châm trà, Lục hổ. Lý Quý Lâm nói ra, cái này bà mới đến, ta lại chờ ở cái này phòng không quá thích hợp. Cho nên ta ngược lại là đi trước sau nhà tránh tránh mới tốt. Lục hổ vừa nhìn đến Lý Mãn Độn còn tại Lý Quý Lâm lấy từ hôn chủ ý, cho nên cũng liền không ngăn cản Lý Quý Lâm ra khỏi phòng. Đi ra khách đường, Lý Quý Lâm vừa mới chuyển qua góc tường, không nghĩ liền cùng tản tường sau lén lút thăm dò Hồng Tảo đụng phải một cái đầy cõi lòng. Hai bên đột nhiên gặp nhau, lẫn nhau trong đó đều rất hù nhảy dựng. Bất quá Hồng Tảo phản ứng nhanh, lúc này liền dùng ngón tay đặt ở bên miệng làm cái im lặng thủ thế, thành công ngăn trở Lý Quý Lâm câu hỏi. Quý Lâm ca, Hồng Tảo nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Hồng Tảo là thật tâm cảm kích hôm nay Lý Quý Lâm hảo tâm nhắc nhở. Không thì đợi bà mối đến sau, nhà nàng còn thật không hiểu sẽ là như thế nào gà bay chó sủa. Nghe vậy Lý Quý Lâm liền hiểu được, Hồng Tảo biết hết rồi cái này. Hồng Tảo, Lý Quý Lâm xấu hổ khuyên nhủ, chuyện này, ngươi cũng đừng quá trách cứ phụ thân ngươi. Hắn cũng không phải cố ý. Hồng Tảo cười cười không có nói tiếp. Lúc này đây, tính nàng vận khí tốt, có Lý Quý Lâm giúp nghĩ kế. Nhưng Hồng Tảo không thể cam đoan chính mình mỗi lần đều có thể có vận khí như vậy, cho nên nàng nhất định phải làm cho cha nàng trưởng chút chi nhớ. Hồng Tảo rõ ràng cười đến cùng ngày xưa đồng dạng ôn hòa vô hại, nhưng Lý Quý Lâm vẫn là từ Hồng Tảo kiên trì trong trầm mặc đọc lên cự tuyệt ý nghĩ. Hồng Tảo, Lý Quý Lâm còn đợi khuyên nữa, không nghĩ lại bị Hồng Tảo nói đánh gãy. Quý Lâm ca, Hồng Tảo nhỏ giọng hỏi, ngươi sáng nay lại đây nhà ta, tộc trưởng biết sao? Lý Quý Lâm. Hồng Tảo cẩn thận xem kỹ Lý Quý Lâm biểu tình, sau đó nhẹ nhàng cười nói, Quý Lâm ca, ngươi thật là một người tốt bị phát thẻ người tốt. Lý Quý Lâm. Lý Quý Lâm không dám quên nữa, hắn trực giác Hồng Tảo cái gì đều biết. Nàng không chỉ biết cha nàng say rượu cho nàng đính hôn sự tình, hơn nữa còn bởi vậy suy đoán đến phụ thân hắn vui như mở cờ. Hồng Tảo tuổi tác tuy nhỏ, Lý Quý Lâm nghĩ, nhưng tâm tư này lại không phải bình thường thông thấu thành ổn tỉ như bình thường nữ hài nhi. Như là nghe được bị cha say rượu sau hứa hôn sự tình, không phải đều nên từ ngải hối tiếc khóc thành một cái nước mắt người nha, mà đợi nghe nói nhà chồng là Tạ gia như vậy nhân gia, lại lập chuyển mừng rỡ như điên sao? Thiên Hồng Tảo liền có thể chấn định cùng hắn đứng ở một chỗ, giống nhìn người khác sự tình đồng dạng thờ ơ lạnh nhạt sự kiện đến tiếp sau. Không nói, còn có thể liên tưởng đến phụ thân hắn có thể có thái độ cái này một phần tâm tính, được nơi nào là cái bình thường hài tử có khả năng có chính là bình thường đại nhân, cũng không nàng phần này bình tĩnh. Tỷ như phụ thân hắn, nhị gia gia, tam gia gia, đều lớn như vậy tuổi, mấy ngày nay còn không phải là vì mối hôn sự này lo âu được ăn ngủ khó an, mặc dù là hắn, tại vừa nghe nói tạ thượng tao nhã, cũng không có tàn tật, không cũng cho rằng đây là cọc vô cùng tốt hôn sự sao, cho nên, Lý Quý Lâm đột nhiên nghĩ đến một loại có thể kỳ thật, tạ đại gia coi trọng chính là hồng tạo phần này vinh nhục không kinh tâm tính đi, như thế lại liên hệ thượng tạ đại gia lúc ấy kích trưởng trước mượn say nói những lời này. Lý Quý Lâm nháy mắt sáng tỏ thông suốt tạ đại gia đây là lấy trung hồng tạo thông minh, cho nên không để ý hai nhà dòng dõi tại chênh lệch, gấp gáp muốn cưới hồng tạo vào cửa ấn tông phụ giáo dưỡng đâu hồng tạo. Lý Quý Lâm nhịn không được hỏi, ngươi biết tạ gia sao? Hồng tạo nghe được Lý Quý Lâm trong lời nói thử ý nghĩ, nghĩ ngợi sau đó thấp giọng lại kiên định nói ra, ta không bó chân. Lý Quý Lâm im lặng. Khách đường sau tản tường lập một hồi lâu. Hồng Tảo mới vừa nhìn đến nàng cha Lý Mãn Độn bồi một cái mặc đồ đỏ treo xanh biếc đầu cắm đỏ chót hoa cỏ lao phụ đi tới. Mới bắt đầu chỉ nhìn một cách đơn thuần ăn mặc, Hồng Tảo cho rằng người tới chính là cao trang thôn trong trúc bà mối, nhưng đối xử với mọi người đến gần, Hồng Tảo thấy rõ mặt của đối phương phía sau mới biết được không phải trúc bà mối, người tới so trúc bà mối phúc hậu tuổi trẻ. Hồng Tảo nghe được cha nàng chào hỏi đối phương vào phòng khi xưng hô nàng vì hồng bà mối, chi thủy thành trong có vài cái bà mối, hồng bà mối chỉ là trong đó một cái, mà còn không phải nổi danh nhất kia một cái. Nhưng không chịu nổi nàng cầm tinh tốt, mấy cái bà mối trung độc nàng thuộc lòng cùng tạ thượng cùng Hồng Tảo khỉ chuột cầm tinh, tam hợp hồng bà mối thật là nằm mơ cũng không nghĩ đến cái này tạ gia đại phòng đại thiếu gia hôn sự có ngày sẽ mặc danh rơi vào trên đầu mình. Cho nên từ tối qua bị người lĩnh vào tạ phủ gặp qua trong truyền thuyết tạ đại gia cùng tạ đại nãi nãi, sau đó lại được nhị thất đỏ xanh biếc bằng lụa cùng nhị thỏi bạc tử ra đi sau, hồng bà mối phòng ốc trên kháng chắc ngọn. Đen liên làm sáng một đêm hồng bà mối đặt vào trên giường nằm không được một lát liền muốn ngồi dậy bước lên nhị thất bằng lụa cùng nhị thỏi bạc tỉ mỉ nhìn, sau đó vui vẻ cảm giác mình trở thành chỉ thủy thành đệ nhất bà mối, sắp tới cái này hiện thực so nằm mơ còn mỹ. Hồng bà mối lấy hành động thực tế tỏ vẻ, nàng hiện rất không cần ngủ sáng nay cửa thành nhất mở ra, hồng bà mối liền tìm quen biết xa bà thức chở nàng đi Lý Mãn Độn ra đến khách đường ngồi xuống, hồng bà mối bất quá uống ngụm trà. Thấm giọng một cái liền thái độ khác thường dành trước mở ngôn. Chúc mừng Lý Lao gia, chúc mừng Lý Lao gia, buông xuống bát trà hồng bà mối tươi cười rạng rỡ cùng Lý Mãn Độn cười nói, đại hỉ a. Lý Mãn Độn cũng phụ họa cười nói, trách không được sáng sớm liền nghe được hỉ thức gọi. Nguyên lai like cái này việc tốt là ứng tại hồng bà mối trên người. Hồng bà mối vì Lý Mãn Độn nâng được đắc ý, cao hứng nói ra, ta đến không phải chính là chuyện tốt. Lý Lao gia, ngươi cùng Đông Thành tạ đại gia là bạn tốt, nhà hắn gia sản không cần ta nói, ngài cũng biết đây tuyệt đối là ta chi thủy thành đầu một phần nhi, không ai dám so cho nên ta hôm nay liền chỉ nói nhà hắn công tử. Tạ đại gia to như vậy gia sản, dưới gối lại đến nay chỉ một vị công tử. Tạ công tử năm nay 11 tuổi, nhân dạng tử, Lý Lao gia ngài nhất định cũng đã gặp, kia lớn thật đúng là cùng Ngọc Hoa Nhi dường như không chỗ soi mói. Tạ gia thư hương môn đệ, con cháu mỗi người đều đọc sách biết chữ, mà tạ đại gia vị công tử này, làm tạ gia đích tôn, thở nhỏ càng là sẽ dạy nuôi tại tạ Lao Thái gia bên người, cho nên cái này học vấn phẩm hạnh, không cần phải nói. Nhất định đều là tốt, tuy rằng hồng bà mối cho rằng Lý Mãn Độn sẽ không cự tuyệt tạ gia hôn sự chỉ cần nàng nhắc tới, đối phương nhất định liền được ứng. Nhưng chính nàng lại kích động tại cái này đại hỷ sự mà không thể tự kiềm chế, cho nên lập tức liền sử ra cả người chiêu thức đem tạ thượng đi chết trong khen, thẳng khen được kia tạ thượng bầu trời ít có mặt đất không hận không thể nàng đến thay hồng tạo xuất giá nghe trong phòng hồng bà mối thiên hoa loạn truy đồng dạng khen ngợi. Lý Quý Lâm nhìn chăm chú vào Hồng Tảo bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt, nhịn không được lại một lần nữa nhỏ giọng hỏi, Hồng Tảo, ngươi thật Hồng Tảo gò mà đánh. Gây Lý Quý Lâm lời nói, lại một lần nữa kiên định nói ra, Quý Lâm ca, ta thật không bó chân. Lý Quý Lâm nói thẳng mỏi miệng làm lươi khô cổ họng bước hơi sau, Hồng bà mối phương dừng lại đối tạ thượng khen ngợi, nâng chung trà lên uống nửa bát trà, sau đó bắt đầu khen Hồng Tảo. Lý Lao ra, Hồng bà mối nói ra, tạ đại gia cùng ngài là thông gia chuyện tốt, hiểu ngài gia tiểu thư sinh phải hoa dung nguyệt mạo thi đấu giống kia nguyệt trong hàng Nga, kinh châm vải váy khó nén ngày đó tư quốc sắc hồng bà mối liền nhất phố phường phụ nhân. Nàng xưa nay cùng người làm mối khi khen nhà trai nguyên cũng chỉ có gia tài bạc triệu, xử nô gọi tỷ, ăn uống không lo mấy cái từ qua lại chuyện, khen nhà gái thì là hoa dung nguyệt mạo, quốc sắc thiên hương, xệ si thi, xấu hổ hàng Nga chờ miếu thành hoàng sân khấu kịch nghe được hát tử. Lúc trước khen tạ ra khi cái này hồng bà mới bởi vì tự thân liền ở thành trong, xưa nay nghe nhiều tạ ra nghe đồn giật sự tình, mà tối qua lại từ một đêm, cho nên phái từ đặt câu coi như thỏa đáng. Nhưng bây giờ đến phiên khen hồng tạo, cái này hồng bà mới lập tức liền hiện nguyên hình nàng mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc trước tuy từng nghe nói qua Lý Mãn Đột, biết hắn đi tuổi đột nhiên phát bút tiền thành địa chủ, cũng biết hắn lúc ấy còn chưa nhi tử, dưới gối chỉ một cái nữ nhi. Nhưng đối với Lý Mãn Độn nữ nhi này mặt khác lại là hoàn toàn không biết gì cả, thành trong cái này rất nhiều vừa độ tuổi nữ hài nhi hôn sự nàng đều quan tâm không lại đây, lại nơi nào sẽ lưu ý một cái ở. Nông thôn thổ tài chủ gia còn chưa trưởng thành tiểu nha đầu. Cho nên lập tức hồng bà mối liền chỉ có thể đã từng chết thổi hồng tảo sinh thật tốt, đem tây tử điều thuyền chiêu quân quý phi luân bài đi hồng tảo trên người bộ không nghĩ một chiêu này chó ngáp phải rồi lại cào đến Lý Mãn Độn nữ nhi này thổi châu ngứa. Cái này Lý Mãn Độn nguyên liền cảm thấy thiên hạ này nữ tử ngoại trừ tranh tết thượng tứ đại mỹ nhân ngoại lại không người có thể so với hắn ra hồng tảo sinh tốt. Hiện hắn nghe được hồng bà mối không lấy tiền khen hồng tảo khuôn mặt đẹp ép tây thi thắng điêu thuyền chưa phát giác liền nhớ đến hồng tảo đầu giường treo tứ đại mỹ nhân tranh thư vẫn là hắn cho mua. Lúc này liền có chút lâng lâng Lý Mãn Độn cảm giác mình đặc hội dưỡng nữ nhi, quả thực không thể càng khỏe ha ha. Hồng bà mối, Lý Mãn Độn cười to nói. Ngươi lời nói này được quá đúng, ta cái này khuê nữ không phải chính là hoa dung nguyệt mạo lớn thật sao hồng bà mối làm mối mấy. Chục năm vẫn là lần đầu tiên trong đời thấy được nhà gái người nhà nói khoác mà không biết ngượng nói ngoa nhà mình cô nương dung mạo người bình thường lúc này không phải đều nên uyển chuyển tỏ vẻ bà mối ngài quá khen, kỳ thật cô nương nhà ta người đẹp tâm càng mỹ, lấy thuận tiện nàng chuyển ngôn khen cô nương phẩm cách sao chẳng lẽ, hồng bà mối nhịn không được đặt vào trong lòng đánh trống. Cái này Lý Mãn Độn ra khuê nữ thật là cái quốc sắc thiên hương, nhân gian hán hưu cho nên mới gọi tạ. Gia đại gia liền cửa trương cũng không để ý, muốn nhanh chóng cho nhi tử cưới về nhà đi hồng tảo luôn luôn biết cha nàng Lý Mãn Độn thích làm lớn thích công to, loạn dùng thành ngữ việc nhà cũng không ít nói nàng hoa dung nguyệt mạo, nhưng không nghĩ đến hắn tận nhưng trước mặt người, vẫn là bà mối, cũng có thể nói như vậy, trong lúc nhất thời thật là vừa tức lại cười khí bà mối há miệng lừa người chết không đền mạng. Người cha nàng vô chi không sợ, cái gì cũng dám thổi Lý Quý Lâm nghe vậy cũng. Không khỏi nhìn về phía Hồng Tảo, lòng nói Hồng Tảo thật dài được tốt như vậy sao? Hắn lúc trước thế nào không nhìn ra nhìn đến Lý Quý Lâm hoài nghi ánh mắt, Hồng Tảo chưa phát giác có chút xấu hổ nàng còn nhớ rõ hôm kia tạ đại gia chọc nàng trái tim nói nàng đen đầu phi Hồng Tảo gắt một cái. Sau đó cùng Lý Quý Lâm nói, Quý Lâm ca, tục ngữ nói vô sự hiến ân cần, không phải tặc chính là trộm. Cái này hồng bà mối vì điểm bà mối tiền, đúng là cái gì cũng dám hạt bài cha ta liền càng đừng nói nữa, cái này nguyên chính là của mình quý tính tình, nhà mình một cọng cỏ đều là tốt Lý Quý Lâm lại một lần nữa, Lý Quý Lâm nhịn không được đối hồng tảo nhìn với cặp mắt khác xưa thế gian nữ tử, vô luận tuổi tác, nhưng có không thích nghe người khen dung mạo của mình cho dù biết rõ là lời nói dối, cũng đều nguyện ý cho là thật lời nói đến nghe. Thiên hồng tảo lại có thể vinh nhục không kinh nghe. Sau đó nhất châm kiến huyết chỉ ra bà mối khen nàng vì là tiền, cha nàng khen nàng là yêu. Không trách, Lý Quý Lâm lại một lần nữa cảm thán, Hồng Tảo có thể bị tạ gia đại gia nhìn chúng từ xưa cưới vợ cưới đức, Hồng Tảo phần này phẩm tính đã che lấp hết thể dòng dõi, sợ là tương lai đại tuyển chi năm có thể bị tuyển tiến cung cùng vương tùy giá đều là có vì phòng hậu cung tham gia vào chính sự, cái này đại khánh triều hoàng đế hậu cung nhiều từ nội giam từ dân gian tiến cử. Từ xưa bà mối thuyền tam bản phủ khen nam khen nữ khen việc hôn nhân. Cùng Lý Mãn Độn lao ra cùng nhau thổi phồng tốt hồng tảo khuôn mặt đẹp sau, hồng bà mối cuối cùng trở lại chuyện chính nói đến kết thân chính sự. Lý lao ra, hồng bà mối lời nói, ngài xem ngài cùng tạ đại gia giao tình không phải là ít, ngài hai nhà hài tử, một cái nam mới, một cái diện mạo, quả thực là trời đất tạo nên nhân duyên. Cho nên, hôm nay tạ đại gia khiến cho để ta làm cái này bà mối. Cho ngài hai nhà đem cái này việc hôn nhân cấp định. Sau này ngài hai nhà nhưng liền là nhi nữ thân gia nghe vậy, Lý Mãn Độn nụ cười trên mặt ngưng trụ, vừa nghe hồng bà mối nói kia rất nhiều tạ gia chỗ tốt, hiện Lý Mãn Độn trong lòng cũng không khỏi có một ít dao động. Cái này chi thủy thành thật là không có nhân gia lại có thể so qua tạ gia, mà tạ thượng đứa bé kia, hắn cũng đã gặp, thật là lớn so với hắn lúc trước đã gặp hết thể hài tử đều tốt, sắc cũng là hồng tạo lương phối, hắn sợ là sau này cũng sẽ không gặp lại so tạ thượng càng tuấn tú nam hài tử, nhưng đổi hiện tại liền đem hồng tạo hứa ra ngoài cấp nhân gia làm thiếp tức phụ, Lý Mãn Độn lại là sợ hãi, hắn muốn thế nào cùng hồng tạo mở miệng á, do dự nhiều lần, Lý Mãn Độn nhưng vẫn còn nhẫn tâm nói ra. Hồng ba mối, như lời ngươi nói, tạ gia cùng tạ thượng đều không thể soi mói, mà ta khuê nữ cũng là hoa dung nguyệt mạo, một trời nhân tài. Nhưng có một dạng, Lý Mãn Độn cắn răng nói, ta khuê nữ đã bọc bó chân tuổi tác, vẫn còn không có bó chân. Ta nghe nói trong thành này người làm mai đều nói trước nhìn chân. Chúng ta người nông dân tuy không chú trọng cái này, nhưng ta nhận được tạ đại gia quá yêu, nhưng cũng không dám che việc này không nói. Cho rằng việc này nước chảy thành sông, hồng bà mối tuy rằng sự tình phát triển thật có chút ra ngoài ý liệu, nhưng đối với Lý Mãn Độn thản ngôn, hồng bà mối vẫn là cực kỳ nhờ ơn, không thì thật chờ kiệu hoa vào cửa khách nhân làm ầm ĩ đến xem tân nương tử chân khi mới vạch trần việc này, kia nàng thanh danh toàn hủy không tính, mặc dù là tạ đại mãi mãi cũng muốn đoán giận nàng làm việc không chu toàn. Tâm niệm chuyển qua, hồng bà mối lập tức thu hồi trong lòng thất vọng, cùng Lý Mãn Độn nói ra, Lý lão gia, ngài là thật sự người, ngài hiện nếu cùng ta kết giao để, ta đây ta cũng không gạt ngươi, chuyện này ta không làm chủ được, lúc trước lúc ta tới, ta đại gia, ta đại mãi mãi đều không xách ra cái này cha. Cho nên, ta hiện phải trở về hỏi bọn họ một chút chú ý, sau đó lại đến cùng ngài nghị thân hồng bà mối đi, Lý Mãn Độn theo đưa tiễn. Hồng Tảo cũng nói với Lý Quý Lâm ca, ta đây cũng về nhà. Chuyện này, cha ta nếu muốn gạt ta, vậy ngươi coi ta như không biết đi. Hồng Tảo, Lý Quý Lâm lại một lần nữa hỏi, nếu, ta nói nếu, tạ gia không thèm để ý ngươi bọc không bó chân, ngươi sẽ đi sao? Lý Quý Lâm lời nói có chút ra ngoài Hồng Tảo dự kiến, nàng nhịn không được hỏi, sẽ không để ý sao có thể đi? Lý Quý Lâm không quá xác định nói ra, ta nghe người trong thành nói qua trong cung nội giam đến dân gian tuyển tú, có khi cũng sẽ tuyển chọn không bó chân nữ tử. Hồng Tảo cho nên, kiếp này còn có. Hoàng đế dân gian tuyển tú sự tình, Hồng Tảo nghĩ thầm, Quý Lâm lời này lượng tin tức nhưng có hơi lớn á. Hồng Tảo nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó nói ra, vậy thì đến lúc đó rồi nói sau.